Và bây giờ đến phần dự thi của quận hội quận 5, tiết mục song ca nữ với hai tiếng hát Nguyễn Thị Xuân Trang và Nguyễn Ngân Hà. Chúng tôi xin giới thiệu bài hát Mùa Xuân Trên Quê Hương của nhạc sĩ Hoài Mai.